Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 131, chương 34, giao phong. Hạ, Naruto, Tsunade tung khỏi hô. Naruto hướng về phía Tsunade khoát khoát tay, cười nói ra, "A, rất xin lỗi, Tsunade tỷ tỷ, bất quá ta nếu là không tới nữa, huynh đệ của ta không muốn mất mạng." Nói xong, Naruto hướng về phía cầm lấy trống không cái kia có cùng nhau tóc dài màu tím nữ Anbu. Nói ra, "Mỹ nữ, làm phiền đem ta huynh đệ buông ra được không? Uzumaki Naruto, nơi đây không có ngươi nói chuyện." Nhưng Danzo vẫn chưa nói hết. Mọi người liền nghe được cực kỳ thanh thúy một tiếng, ba. Liền phát hiện đội trưởng má trái một cái rõ ràng tay trưởng ấn tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người không nhìn thấy Naruto là thế nào xuất thủ. Liền nghe được Naruto thong thả ung dung nói ra. Lão gia hỏa, đều lớn tuổi như vậy làm sao liền một điểm lễ phép cũng không biết a? Ta đây sẽ dạy cho ngươi. Nhớ kỹ ta gọi Uzumaki Naruto. Đệ tứ Hokage con. Hơn nữa còn là đệ lục Hokage duy nhất người kế nhiệm. Mà ngươi ngoại trừ một cái trưởng lão thân phận. Cái gì cũng không phải, biết không, nhìn yêu Việt Naruto, cầm lấy trống không hai gã Anbu không tự chủ thả không. Naruto hướng về phía không nói ra, không đến nơi này của ta, đợi không đi tới Naruto bên người. Thì nhìn Naruto hướng về phía trống không đầu chính là một cái bạo lật. Khiển trách, người thật đúng là ngu ngốc a, không phải tu luyện chạy đến nơi đây làm cái gì. Không biết chúng ta người như vậy, nhất định phải có thực lực cường đại nha, đau nhức a. Người không gọi như vậy dùng sức nha, đau quá, tuy là nói suông lấy đau. Thế nhưng Tsunade hay là từ trống không khóe miệng thấy được nụ cười. Đủ rồi, Tuyền Uzumaki Naruto, ngươi náo đủ chưa? Mitokado Homura cả lăm nói, Naruto ngừng tiếp tục răn dậy không? Đem không kéo về phía sau, nhìn Mitokado Homura nói ra, ngươi là đồ chơi gì? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ta là trong thôn cố vấn, ồ, cố vấn à, chỉ là một cố vấn ngươi kêu la om sòm cái gì à? Naruto cho mình đốt một điếu thuốc, nhìn cũng không nhìn hai vị cố vấn nói ra, cố vấn, danh như ý nghĩa, cố đến rồi liền hỏi một chút. Cố không đến, vậy ngươi liền té ra chỗ khác đi a. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, gây trở ngại chúng ta xử lý đại sự. Tsunade nghe rằng Naruto đã vậy còn quá giải thích, cố vấn, một từ. Tâm lý đều nhanh muốn cười lật. Ở chỗ này Hokage phe ninja cũng không nhịn được muốn nhìn một chút ba vị này phải như thế nào ứng. Đối Naruto lúc này khí thế hùng hổ dọa người. Uzumaki Naruto, Danzo cắn răng nghiến lợi gọi ra Naruto tên đầy đủ. Mọi người lúc này đều giao trái tim thót lên tới cổ họng bên trên. Không biết Naruto tiếp đó sẽ không ở xuất thủ phiến Danzo lỗ tai. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Naruto dường như không ý định động thủ. Chỉ là đột nhiên từ phía sau lấy ra cung cấp lọ thủy tinh tử. Hướng về phía Danzo nói ra. Thật không có giáo dưỡng, bất quá quên đi, ta tuân thủ một cái, kính giả yêu trẻ, quy phạm đạo đức a. Naruto không để ý Danzo biểu tình hoảng sợ, tiếp tục nói ra, hôm nay ta nhặt được một ít hảo ngoạn đích đồ đạc. Làm sao Danzo tiền bối đối với cái này rất quen thuộc a. Naruto cười híp mắt hướng về phía Danzo loạng choạng trong tay thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Làm đứng đầu nhất chữa thương ninja Tsunade, ngay lập tức sẽ nhìn ra đó là đặc chế, dùng để thịnh phóng một ít sinh vật tổ chức chuyên dụng đồ đựng dụng cụ. Loại này đồ vật không phải thường sang quý, coi như là phá hủy cũng sẽ có chuyên gia thu về. Tại sao có thể là Naruto nhặt được đâu? Tsunade nghĩ tới đây, đột nhiên ý thức muốn Naruto nhất định là chộp được Danzo chuyện gì. Cho nên mới phải như vậy. Vì vậy Tsunade dự định không hỏi tới Naruto nghĩ đến làm cái gì. chỉ là ở một bên nhìn. Tsunade quyết định như vậy vừa lúc phù hợp Naruto bây giờ ý tưởng. Ngươi là từ nơi này lấy được? Danzo giọng nói âm lãnh nói rằng, Naruto đối với Danzo nét mặt bây giờ không có chút nào lưu ý. Tùy ý nói ra, a, hôm nay cảm thấy không có chuyện gì, vì vậy đã nghĩ đi làm điểm cái gì cho đùa dai. Nhưng là không cẩn thận liền rơi đến một cái địa phương. Nơi nào đầy tường đều là vật này. Hơn nữa đồ vật bên trong càng thêm có ý tứ. Naruto nói tới chỗ này, nở nụ cười nhìn Danzo. Làm sao? Naruto nhìn vẻ mặt giận dữ. Không cách nào ngôn ngữ Danzo tiếp tục nói ra. Bị người khác gặp lại ngươi bí mật nhỏ. Cảm thấy phẫn nộ rồi. Cảm thấy giật mình. Chuyện bí ẩn như vậy. Lại bị ta cho nhặt được vật này. Ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Naruto quyết định không để ý tới nữa cái này lão gia hỏa. Liền hướng về phía không nói ra. Không, chúng ta đi thôi. Không khí nơi này thật không tốt. Ồ, tốt Naruto. Không nghe được Naruto lời nói. Lập tức gật đầu nói. Đối với ba cái kia lão gia hỏa. Không là tương đối chán ghét. Đương nhiên còn có Asuma. Uzumaki Naruto, ngươi nếu là một mình để cho chạy thiếu niên này, chúng ta sẽ hướng đại danh đề nghị, hủy bỏ ngươi kế nhiệm lục đạo Hokage tư cách. Mitokado Homura hướng về phía Naruto nghiêm túc nói. Danzo lúc này nghe được Mitokado Homura theo như lời nói, đột nhiên ý thức được chính mình dường như còn có trở thành Hokage khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Naruto cái này chướng ngại vật đá văng ra. Vì vậy liền mang theo cái kia chiêu bài thức nụ cười dối trá. Dùng dối trá giọng nói ra. Konoha có thể không phải cần một cái che chở địch nhân Hokage. Hoàn toàn không để ý thôn an nguy tồn vong. Ha ha quá khôi hài. Đây là ta hôm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Naruto nghe xong Danzo lời nói, lập tức cười ha hà. Sau khi cười xong Naruto nhìn Danzo, vẻ mặt thương tiếc nói ra, lời như vậy từ ngươi lão bất tử này trong miệng nói ra. Thật đúng là tương đối châm chọc a. Danzo mặt âm trầm nói ra, ngươi không nên quá lớn lối, hai người các ngươi đều là tai họa căn nguyên, câm miệng a. Danzo lão đậu. Naruto rất khinh thường nói, ở đốt một điếu thuốc sau đó, Naruto tiếp tục nói ra, ha ha, nơi đây quả thật có một cái tai họa căn nguyên, nhưng không phải chúng ta, Konoha mục nát căn bản là người này, người này, Danzo vẫn chưa nói hết đã bị Naruto cắt đứt. Naruto nhìn trong cơn giận dữ Danzo, thong thả ung dung nói ra, làm sao, đâm chọt đau đớn. Thẹn quá thành giận, yên tĩnh điểm, hãy nghe ta nói hết. Naruto tiếp lấy liền tự mình nói ra. Konoha bát sắc các ngươi đều là biết đến. Ở lúc đó là bực nào phong cảnh. Nhưng là cuối cùng đều rơi vào một cái chết không yên lành hạ tràng. Konoha ba người một trong đệ nhất thiên tài Orochimaru, trốn tránh ra thôn. Đây cũng là người nào chi tội có khả năng nhất lãnh đạo Konoha đúc lại huy hoàng đệ tứ Hokage. Tại sao lại tráng niên mất sớm? Naruto nói tới chỗ này. Trong mắt lóe hàn quang, nhìn Danzo cùng hai vị cố vấn. Một chữ một cái nói ra. Ta làm đệ tứ Hokage con. Tại sao phải có bi thảm như vậy lúc nhỏ? Ai có thể nói cho ta biết? Naruto không tính cho cái này ba cái lão già kia cơ hội nói chuyện. Có tiếp tục nói ra. Các người sẽ nói đệ tứ là cùng cửu vĩ trong chiến đấu hy sinh. Ta đây muốn hỏi một câu. Lúc đó các người ở cái gì địa phương? Vì sao lúc đó chỉ có Hokage phe ninja? Mà các người ba vị còn có rút ninja? Dường như toàn thể biến thành người mù, người điếc. Không chút nào chú ý tới lúc đó ngoài thôn cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, không ai trả lời. Bất quá đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Naruto lại tiếp tục hỏi, làm đệ tứ Hokage phu nhân và trong thôn cửu vĩ Jinchuriki. sinh dục đẻ thời gian và địa điểm đều là nghiêm ngặt bảo mật. Ta muốn ngoại trừ đệ tam biết ở ngoài, cũng chính là ba người các ngươi biết chưa? Vậy tại sao lúc đó sẽ có một cái mang theo Uzumaki mặt nạ nam nhân sẽ xuất hiện tại nơi đó đánh lén mẫu thân của ta cùng mới sinh ra ta? Ta muốn trong lúc này nhất định là có người hướng cái này thần bí nam nhân tiết lộ mấu chốt tình. Báo ăn, Naruto giọng chất vấn nói không phải sắc bén, giọng chất vấn khí cũng sẽ rất phẳng chậm. Thế nhưng đối với người ở chỗ này mà nói, quả thực quay thân hàn ý a. Trong này nội dung quá kính bạo, điều này sao có thể, ưu tế tên Koharu nói rằng. Thì ra Naruto lúc nhỏ cũng cùng ta cũng như thế, không nghe được hiện tại. Đại khái là đã biết một ít liên quan tới Naruto sự tình. Liền thầm nghĩ, Naruto cười nói ra, cái này không có gì không thể. Bởi vì thời kỳ chặn người khác Hokage đường, cho nên cái này nhân loại phải tìm một cơ hội thích hợp. Hạ thủ đem diệt trừ, như vậy thì có thể kế nhiệm đệ ngũ Hokage vị trí. Nhưng là không ngờ tới chính là đệ tam lão đầu một lần nữa xuất sơn. Phá vỡ người này kế hoạch, Naruto nói nhìn về phía còn bị trói lên trên ghế Danzo. Tiếp tục nói ra, ngươi không có cơ hội, ngươi vĩnh viễn không có khả năng kế nhiệm Hokage vị. Naruto nhìn vẻ mặt mỉm cười Danzo. Đi qua Danzo trên người chakra ba động cùng trên người cái kia như có như không sát khí. Cũng biết Danzo đang ở quấn quýt, có phải hay không hiện tại liền giết rơi Naruto. Nói vậy, tọa thực Naruto tội danh tư thông với địch, cũng sẽ để người trong thôn càng thêm hạnh phúc điểm này. Thế nhưng chủ yếu nhất Danzo không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Naruto. Chính là bạo lộ chính mình con bài chưa lật, Danzo cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa bạo lộ chính mình con bài chưa lật sau đó sẽ có vô tận phiền phức. Naruto hiện tại không tính cùng bọn họ nhiều lời. Naruto đã cảm ứng được Fuuka đã xuất hiện tại phụ cận. Đó chính là hòa giải mã kế hoạch liền muốn bắt đầu áp dụng. Vì vậy đã nói đến, lớn tuổi, tốt nhất vẫn là về hưu a. Trở về di dưỡng thiên niên thật tốt a. Không muốn ở đem móng vuốt loạn duỗi. Tiểu tâm bị đánh gãy, không. Chúng ta trở về đi thôi, Naruto mới nói xong. Ưu tế tên Koharu hay dùng một loại mang theo giọng ra lệnh nói ra. Uzumaki Naruto, ngươi nếu là để cho chạy thiếu niên này, chúng ta liền thực sự thủ tiêu ngươi kế nhiệm Hokage tư cách. Junet nghe được ưu tế tên Koharu có cầm Hokage tư cách tới uy hiếp Naruto, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, cái này lão gia hỏa. Lẽ nào không nhìn ra, Naruto căn bản cũng không quan tâm cái này hả? Không ra Sunet ý liệu, Naruto mỉm cười nói ra, ta nói đại gia hỏa, ngươi có thể không cầm cái này nói sự tình a? Ngươi cảm thấy ta yêu thích cái vị trí kia sao? Không nói ta còn quên mất, dường như Tuyết Chi Quốc đại danh cùng Quỷ Chi Quốc vu nữ đều là của ta vị hôn thê. Ta muốn bọn họ cực kỳ nguyện ý ta đi qua, ở nơi nào một lần nữa thành lập một cái nhẫn thôn, bảo hộ các nàng quốc gia an toàn. Naruto nói xong nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi những tiểu động tác kia, ta không biết, nếu không phải là nhà của ta Sunet là đệ ngũ Hokage. Còn có nhiều như vậy đồng bạn và bạn ở chỗ này sinh hoạt. Ngươi cho rằng nơi này có đáng giá gì ta lưu luyến sao? Ta không đem làng hủy diệt đã coi như là hết tình hết nghĩa. Kia uy hiếp ta ngươi cảm thấy hữu dụng không nhất bang tự cho là đúng ngu ngốc. Chúng ta đi thôi. Không, Naruto xoay người sang chỗ khác sau đó. Lại nói ra, giao ra quyền lợi của các ngươi. Đây là cho các ngươi lời khuyên. Nhìn thật muốn rời đi Naruto cùng không? Ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura trên mặt hết sức khó coi. Bọn họ không có nghĩ tới là ở và Naruto cái này luân giao phong bên trong. Hoàn toàn ở hạ phong. cơ hồ không có bất luận cái gì bàn hồi cơ hội. Duy nhất có thể lấy để Naruto vì làng xuất lực lý do cũng bị chính bọn nó phá hủy. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn đem mình đẩy tới Naruto đối lập mặt. Naruto, chờ một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi một câu Asuma. Lúc này không kéo lại đi ra phía ngoài, Naruto nói rằng. Tiếp lấy hướng về phía Asuma nói ra. Đem ta phụ thân sát hại cha ta nhân là ngươi sao? Asuma nhìn không, có điểm xấu hổ nói ra. Là ta. Naruto nghe được Asuma thừa nhận sau đó, thầm nghĩ trong lòng, phá hủy, còn không có đợi Naruto phản ứng. Không liền hướng Asuma vọt tới quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.